Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1049, nghiêm trị đạo tặc ba, gocchuyenaudio.com. Nàng đối với Cố Nhược Vân rất là có cảm tình, hơn nữa đối phương còn nói muốn dạy nàng y thuật, nàng hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vỗ bàn tay tiểu cô nương, Trần An cũng không có nói thêm gì, con ngươi cười như không cười nhìn thủ lĩnh đạo tặc, không có bất luận người nào biết trong đó ẩn chứa sát khí. Hừ, thủ lĩnh đạo tặc hừ lạnh một tiếng, giữ tợn đầy mặt. Ngươi là một cái đồ quê mùa như thế nào biết thế giới hiện tại? Hiện giờ võ vương chính là đỉnh cao của thế giới, ngươi nói những người ở cảnh giới đó đều đã là quá khứ, cho rằng nhìn thấy mấy quyển sách biết một ít cấp bậc võ giả là có thể biết hết đại lục. Thật sự là cười chết người. Lão tử chỉ không muốn ở cái nơi bị người khác sùng bái như Phật tử, cho nên đã ẩn cư đến nơi này. Danh vọng của lão tử ở trên đại lục các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần ta xuất hiện trước mắt người đời, sẽ bị người cuốn lấy muốn bái sư không buông. Người đại lục ai cũng muốn làm đồ đệ ta, chỉ là ta chướng mắt những kẻ đó nên không muốn nhận. Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không thể không bội phục thủ lĩnh đạo tặc này, có thể đem thân thế diễn đến trình độ này, cũng là một loại năng lực. Như thế nào, khiếp sợ không nói ra lời. Thủ lĩnh đạo tặc nghĩ Cố Nhược Vân cứng họng không nói được, đắc ý hừ một tiếng. Hắn xem ra, bất luận kẻ nào thấy hắn có danh vọng cao như vậy, đều sẽ bị dọa tè ra quần, sau đó sẽ sùng bái hắn giống như sùng bái thần tiên. Mà những tiểu đệ này, chính là bị hắn lừa dối lâu như vậy. Đương nhiên, có thể trở thành thủ lĩnh đạo tặc thực lực võ vương cùng hắn không thoát khỏi quan hệ. Không, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ta chỉ bội phục sức tưởng tượng của ngươi cùng tên có tài ăn nói thao thao bất tuyệt kia. Thủ lĩnh đạo tặc thế nào lại không nghe ra lời nói chào phúng. Sắc mặt lập tức thay đổi, hung tợn nhìn nàng, tiểu nha đầu, xem ra ngươi không phục lão tử, được, ngươi đứng lên đi tới đây, hiện tại lão tử sẽ cho ngươi lĩnh hội cái gì gọi là thực lực cường giả võ vương. Khóe môi Cố Nhược Vân gợi lên một tia cười nhạt, vừa định lên tiếng, thân thể liền bị một bàn tay, gắt gao giữ lại. Niệm giả trên khuôn mặt cương nghị của Tần Hạo lộ ra một chút nôn nóng, âm thanh có chút thay đổi. Ngươi đừng đi qua, thực lực của hắn thực sự rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cố Nhược Vân vỗ vỗ tay Tần Hạo, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nàng thanh lãnh kiên định, bình tĩnh nói. Phong Lạc thôn các ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, lúc này đây cũng nên báo đáp các ngươi. Nói xong lời này, bàn tay nàng dùng một chút lực đem bàn tay thô ráp của Tần Hạo gỡ xuống, sau đó xoay người hướng thủ lĩnh đạo tặc đi tới. Niệm giả, Tần Hạo ngẩn người, dại ra nhìn theo bóng dáng Cố Nhược Vân, ánh mắt dần dần kiên định. Niệm giả là khách của Phong Lạc thôn bọn họ, vô luận như thế nào, đều không thể để khách chịu tổn thương. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm như vậy, đôi tay hàng năm cùng dã thú vật lộn không tự chủ nắm lại, khuôn mặt kiên nghị mang theo quyết tâm sâu sắc. Ta đã tới, Cố Nhược Vân nhìn thủ lĩnh đạo tặc cười khẽ nói. Hiện tại, ngươi có thể làm cho ta nhìn thấy thực lực võ vương. Nói thật ta đã thật lâu rồi không có thấy qua cái gì lực lượng võ vương. Nàng nói chính là sự thật, cách chương.